Bất diệt bá thể quyết, chương 1704, giao long bộ tộc liền diệt tộc đi. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt này, một tấm khổng lồ xích hồng sắc long chảo, hung hăng từ Mộ Phong phía sau phái đi qua. Tốc độ cực nhanh, nhưng lại lặng lẽ không tiếng động. Mộ Phong phản ứng cực nhanh, lập tức khống chế thanh tiêu kiếm cản tại sau lưng của hắn. Chỉ nghe thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, một cỗ kinh khủng cự lực tác dụng trên người hắn. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, toàn bộ người nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Trước khi rơi xuống đất, hắn thân eo uốn éo, hai chân hung hăng đạp trên mặt đất bên trên, đem mặt đất đạp tan, phương mới đứng vững thân hình, mà chung quanh hắn bị hơn 20 đầu giao long đoàn đoàn bao vây. Mà xuất lĩnh lấy những này giao long chính là một đầu thể dài tới gần ngàn mét xích hồng giao long. Đầu này giao long là giao long bộ tộc bên trong thực lực gần với long vương Ngao Lăng tồn tại. Tên là Ngao Liệt, là lục giai đế thú đỉnh phong, thực lực thậm chí có thể cùng thất giai võ đế một trận chiến. Không thể không nói, Ngao Liệt thực lực đúng là rất mạnh, mới cái kia một cái. Mộ Phong kịp thời tiến vào bất diệt bá thể hình thái bên trong. Nhưng liền xem như thế, hắn cũng bị thương không nhẹ. Ngươi gọi là Mộ Phong đúng không? Ta chính là Giao Long Vương Ngao Lăng. Ngươi không cần uổng phí sức lực. Này tế đàn đã cùng Triệu Tố Nhi tính mạng vui buồn tương quan. Sinh ra mật không thể phân liên hệ. Long Vương Ngao Lăng ngạo nghễ đứng lơ lửng tại thành môn tường trên không. Một đôi ám kim sắc dựng thẳng đồng liền lạnh lùng như vậy nhìn xuống Mộ Phong. Cười nhạo nói, ngươi nếu là dùng man lực phá hoại tế đàn, như vậy Triệu Tố Nhi tại chỗ liền sẽ chết, không cần làm chuyện vô ích. Mộ Phong tâm triệt để trầm xuống, lạnh như băng nhìn xem Long Vương Ngao Lăng, nói, Ngao Lăng, hiện tại, ngươi lập tức thả Tố Nhi cùng Triệu ra tất cả người. Sau đó ngươi ở trước mặt ta tự sát tạ tội. Ta có thể lưu các ngươi giao long bộ tộc hương hỏa kéo dài hơi tàn. Nếu không, ta sẽ để các ngươi toàn bộ giao long bộ tộc diệt tộc. Đây là ta cho cảnh cáo của ngươi. Ngươi tốt nhất có thể hảo hảo trân quý. Lời ấy vừa ra, Long Vương Ngao Lăng ngây ngẩn cả người. Ngao Liệt cùng còn lại giao long cũng ngây ngẩn cả người. Liền liền Cốc Lăng, Cốc Chỉ Lan cũng ngây ngẩn cả người. Thậm chí là bị giam cầm ở Triệu Lễ. Triệu Lâm chờ một đám Triệu gia cao tầng cũng đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại Mộ Phong khả năng biết nói. Nhưng cũng không nghĩ tới. Mộ Phong biết nói ra bực này dõng dạc lời nói. Hắn lại muốn để Long Vương Ngao Lăng tự sát tạ tội. Đây cũng quá cuồng đi. Tự sát tạ tội, diệt tộc, Ngao Lăng cười ha ha. Nhưng đôi mắt bên trong hàn ý tùm. Nói. Ngươi cho là ngươi là cái thá gì? Liền xem như Lạc Hồng Thánh Tông Lạc Hồng Tiên Tử, Âm Dương Sơn Trang Dương Tinh Nguyên cùng Khương Gia Khương Võ Kích. Cũng không dám như thế nói với ta. Ngao Liệt cùng còn lại Giao Long cũng đều là cười vang. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng lạnh lẽo. Hoàn toàn là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Mộ Phong. Cốc Lăng lắc đầu mạnh, im lặng nói. Kẻ này mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cái này nói chuyện cũng quá không đáng tin cậy. Thế mà liền loại lời này đều nói ra miệng, tuổi còn trẻ giống như này tự phụ, coi như hôm nay bất tử, về sau cũng khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cốc Chỉ Lan cũng là đôi mắt đẹp phức tạp, nàng cũng đối với Mộ Phong có phần là thất vọng, loại này khoác lác đều nói được, thực tại là có chút ngu xuẩn. Triệu Lễ, Triệu Lâm chờ Triệu gia cao tầng thì là một mặt bất đắc dĩ cùng than thở. Bọn hắn đều hiểu, Mộ Phong đã là cá trong chậu, lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tin, cái kia giao long bộ tộc, liền diệt tộc đi, Mộ Phong lãnh đạm nói. Thằng nhãi danh, chỉ là tam giai võ đế, cũng dám tại bản long vương trước mặt diễu võ dương oai. Cho ta đồng loạt ra tay. Đem kẻ này diệt cho ta, Ngao Lăng thấy Mộ Phong vẫn như cũ như thế nói lớn không ngượng. Hắn trong lòng tức giận, nhìn Ngao Liệt một chút, thanh âm như sấm nói. Ngao Liệt gật gật đầu, khổng lồ xích hồng sắc thân rồng dương lên, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống mà đi. Hướng phía Mộ Phong trùng sát mà tới, mà chung quanh hơn 20 đầu giao long nhao nhao phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Từ bốn phương tám hướng sông lướt mà đến, ẩn ẩn hình thành một loại nào đó chiến trận. Ha ha, đây là giao long chiến trận, lấy hơn 20 đầu giao long phối hợp lẫn nhau, đồng thời long lực lẫn nhau liên hệ, cuối cùng hình thành không thể phá vỡ khủng bố chiến trận. Tự giao long chiến trận sinh ra từ trước tới nay, chết ở đây trong chiến trận thất giai võ đế thế nhưng là có 9 vị nhiều. Mỗi một vị thất giai võ đế, đều là bị trận chiến này trận sống sờ sờ mà chết ở bên trong. Hiện tại ngươi cái này khu tam giai võ đế, có thể để chúng ta dùng ra giao long chiến trận, là ngươi vô thượng vinh hạnh. Ngao Lăng chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy tốt xác. Trong mắt hắn, dõng dạc Mộ Phong, đã là cái người chết, không có khả năng có bất kỳ may mắn. Cốc Lăng lắc đầu than thở, nói, cái này Mộ Phong rõ ràng lẩn tránh rất tốt, nhất định phải ra đi tìm cái chết, lấy thiên phú của hắn, tương lai thật có khả năng có một phen đại thành tựu. Hiện tại chỉ có thể là kính hoa thủy nguyệt, Triệu Lễ, Triệu Lâm đám người thì là âm thầm lắc đầu. Đôi mắt bên trong thì vẻ tuyệt vọng càng đậm, bọn hắn biết, hiện tại vô luận là ai đến, đều cứu không được bọn hắn Triệu gia cùng Triệu Võ Thành. Sau ngày hôm nay, Triệu gia cùng Triệu Võ Thành đều sắp thành là đi qua. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta Triệu gia thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Ngàn năm cơ nghiệp như vậy muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta Triệu Lâm thẹn đối với Triệu gia liệt tổ liệt tông. Triệu Lâm mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Triệu Lễ hổ thẹn nói. Triệu Lâm trưởng lão, hết thảy là lỗi của ta. Nếu không phải là ta, Triệu gia cùng Triệu Võ Thành cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Triệu Lâm nhìn Triệu Lễ một chút, lắc đầu nói. Gia chủ, việc này cũng không trách ngươi được. Tố Nhi dù sao cũng là ngươi thân sinh cốt nhục, người ái nữ sốt ruột. Há lại sẽ trơ mắt nhìn xem nàng cứ như vậy chết đâu. Muốn trách thì trách cái kia Cốc Lăng. Nếu không phải là hắn phản bội chúng ta Triệu gia, chúng ta há lại sẽ bị giao long bộ tộc bày một đạo đâu. Mà lại bây giờ nói cái này cũng vô dụng. Triệu gia cùng Triệu Võ Thành sắp trở thành đi qua. Lời ấy vừa ra, Triệu gia cao tầng đều là ủ rũ. Trong lòng tràn đầy bi quan. Hống hống hống, đột nhiên. Phía dưới truyền đến từng đạo giao long rên rỉ thanh âm. Nghe vào vô cùng thê thảm. Sau đó, hơn 20 đầu giao long chỗ làm thành chiến trận, ầm vang sụp đổ ra. Cái kia hơn 20 đầu giao long nhao nhao bay ngược mà ra. Đập ngã từng tòa kiến trúc, liền liền chủ đạo chiến trận ngao liệt, cũng không ngừng bay ngược. Tại mấy ngàn mét có hơn, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, một đôi xích hồng sắc mắt rồng. Hoảng sợ nhìn về phía Mộ Phong, thời khắc này Mộ Phong, sừng sững ở tại chỗ, tại trước người hắn, lơ lửng một cây cốt phiên, tản ra ánh sáng yếu ớt, mà tại cốt phiên bên trên, lơ lửng bốn đạo chừng mấy trăm trượng khổng lồ hư ảnh. Mỗi một cái bóng mờ đều so đại bộ phận giao long khổng lồ, mà lại tản ra khí tức càng là khủng bố, trong đó có ba đạo hư ảnh. Kinh khủng nhất, lại đạt đến thất giai võ đế trình độ. Cái này bốn đạo hư ảnh tự nhiên là Mộ Phong triệu hoán đi ra âm hồn. Theo thứ tự là Tần Đế, Tống Đế, Minh Đế cùng Mộ Bắc bốn cái âm hồn. Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba con âm hồn. Khí thức phi thường cường đại, chính là thất giai võ đế cấp bậc âm hồn. Mặc dù khả năng không bằng đỉnh phong thời khác, nhưng cũng không thể so phổ thông thất giai võ đế yếu nhược. Mà Mộ Bắc thì là tại thôn phệ đông đảo âm hồn thêm lên đới trác âm hồn về sau. Cũng hoàn thành thuế biến, hiện tại chính là tứ giai võ đế cấp bậc âm hồn. Thực lực thậm chí so phổ thông tứ giai võ đế còn muốn mạnh chút. Âm hồn, mà lại cái này khí tức cũng quá cường đại đi. Cái này ba con âm hồn thế mà đều có siêu việt trung giai võ đế khí tức. Cái này khí tức quá có lực áp bách, Cốc Lăng liếm môi một cái. Thanh âm đều trở nên lanh lành. Triệu Lễ, Triệu Lâm chờ một đám Triệu gia cao tầng, thì là trợn mắt hốc mồm. Mộ Phong cái này bỗng nhiên tế ra át chủ bài, khiến bọn hắn trở tay không kịp. Gia hỏa này, Giao Long Vương Ngao Lăng con người thít chặt thành châm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc vạn biến hồn đế. Cách chương.